Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403: Huyền Hoàng giới chân tướng. Liễu Như Trần cũng có chút cảm thán. Năm đó tổ sư không có ý việc thiện, lại là chúng ta lưu lại một đầu sau. A, Liễu Như Trần thanh âm đột nhiên biến đến có chút kinh ngạc. Thế nào? Hoàng lão không khỏi hỏi. Kỳ quái, vì cái gì Dược Vương đỉnh tiến lên quỹ tích phát sinh check đi? Liễu Như Trần thanh âm hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ đạo tiêu cảm ứng xảy ra vấn đề? Sau một lát, Dược Vương đỉnh hết thảy bình thường. Cái kia đến tột cùng là... Không đợi Liễu Như Trần tra ra đáp án, Hoàng lão kinh hoàng thanh âm liền truyền tới. Tông chủ, tình huống giống như có chút không đúng. Làm sao chúng ta giống như không phải tại hướng về phía trước, ngược lại là tại hướng lên. Cảnh sắc chung quanh đột nhiên biến ảo. Thị giác không ngừng thu nhỏ. Tiêu Hằng bọn người nhìn đến. Theo Huyền Hoàng giới thoát ly không lâu sau, nguyên bản thẳng tắp hướng nơi xa phi độn Dược Vương đỉnh, lại là chẳng biết tại sao, chậm rãi cải biến chính mình vận động quỹ tích, phảng phất tại phía trên có thứ gì đang hấp dẫn nó đồng dạng. Dược Vương đỉnh tại trong hư không tối tăm, vạch ra một đạo đường cong, không thể làm gì, chậm rãi hướng về phía trên rơi xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh. Chỗ đó không có nửa điểm tinh quang, một mảnh đen kịt. Nhưng giờ phút này lại dường như phệ nhân mãnh thú đồng dạng. Mở ra miệng lớn, chờ đợi đồ ăn buông xuống. Liễu Như Trần trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Nhìn chăm chú phía dưới đại biểu Huyền Hoàng giới. Chính đang không ngừng rời xa. Càng đổi càng nhỏ phát sáng đám mây. Hắn dường như thấy được đến từ trong đó ánh mắt trào phúng. Trong chốc lát, Liễu Như Trần nghĩ thông suốt hết thảy. Vì cái gì tiên đạo thập tông biết mình bọn người muốn chạy trốn, lại không làm ngăn lại? Bởi vì bọn hắn đã sớm biết, căn bản không đường có thể trốn. Tiên đạo thập tông, Liễu Như Trần nghiến răng nghiến lợi nói. Dược Vương đỉnh tốc độ đã siêu việt tự thân có khả năng gánh chịu cực hạn. Bắt đầu kịch liệt đung đưa. Tông chủ, kẽo kẹt thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Hoàng lão phát ra kinh hoàng thất thố gọi tiếng, vẻn vẹn mấy hơi về sau. Tông chủ ngươi, đầu tiên là hoàng lão phát ra khó có thể tin kêu thảm. Dược Vương tông đệ tử nghe lệnh, sau đó Liễu Như Trần bắt đầu hướng Dược Vương đỉnh bên trong. Đệ tử ra lệnh, để bọn hắn cấp tốc trở về mỗi người trong phòng. Chớ có trách ta, Liễu Như Trần nói nhỏ tiếng vọng tại bên trong vùng không gian này. Bằng vào ta một lực lượng cá nhân, là căn bản là không có cách từ nơi đó bỏ trốn. Trong âm thanh của hắn toát ra một chút tuyệt vọng. Có điều, vì Dược Vương Tông, ta nhất định phải làm như thế. Nháy mắt về sau, Liễu Như Trần lại vô cùng kiên định nói. Tùy theo, một mảng lớn thanh lục sắc quang mang bao phủ cả tòa Dược Vương đỉnh. Tiên đạo thập tông, tràn đầy oán hận trong tiếng giống giận dữ. Thanh mang càng thịnh, Dược Vương đỉnh tốc độ bỗng nhiên chậm rất nhiều, nhưng lại như cũ không cách nào cải biến hướng phía trên rơi xuống vận mệnh. Nhưng từ Dược Vương trong đỉnh, liên tiếp truyền đến từng tia từng sợi đồng dạng hào quang màu xanh biếc. Thanh sắc quang mang càng lóa mắt, Dược Vương đỉnh tốc độ càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm, cuối cùng tại một mảnh vô tận đen như mực chi vực. Ngừng lại. Nháy mắt sau đó, lại là rất nhiều lục sắc quang mang bị quất ra. Dược Vương đỉnh lúc này mới bắt đầu cải biến tốc độ phương hướng, tránh khỏi bị thôn phệ vận mệnh, hướng về phía dưới rơi xuống. Đang mà chạy quá trình bên trong, ánh sáng màu xanh không ngừng lấp lóe, dường như đang bị nhanh chóng tiêu hao. Cuối cùng, khi Dược Vương đỉnh rơi trở về Huyền Hoàng giới, lục mang đã trở nên bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Hình ảnh hoàn toàn mà dừng. Đây chính là năm đó phát sinh sự tình. Lệnh Hồ Xương mang theo bi ý nói. Mà Tiêu Hằng bọn người còn ở vào vừa mới hình ảnh mang tới trong rung động. Không có phản ứng chút nào. Hồi lâu sau, đó là cái gì? Luôn luôn không sợ trời không sợ đất Tô Tiểu Muội. Cũng đầy là sợ hãi mà hỏi. Mặc dù không có nói rõ. Nhưng là mọi người tại đây đều hiểu nàng nói là cái gì cái. Đó là tiên khư, cực kỳ lâu trước kia, phi thăng chi lộ còn chưa đoạn tuyệt thời điểm. Nơi đó là tiên giới thông đạo chỗ. Lệnh Hồ Xương trả lời nghi vấn của nàng. Tông chủ trước khi lâm chung, suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Lệnh Hồ Xương nói ra, tiên lộ không hiện, cùng còn lại tu tiên giới liên hệ đoạn tuyệt. Đây đều là bởi vì tại huyền hoàng giới trên đỉnh đầu, nhiều như thế cái đáng sợ tồn tại. Nó thôn phệ hết thảy, liền thời không đều có thể vặn vẹo. Chỉ là tại trước mặt nó dạo qua một vòng, ngoại giới thì đã qua ngàn năm thời gian. Lệnh Hồ Xương thanh âm trầm thấp, chậm rãi nói ra, mà lúc trước tiên đạo thập tông, biết rất rõ ràng cái này chân tướng, lại trơ mắt nhìn chúng ta chịu chết, không làm bất luận cái gì nhắc nhở. Lệnh Hồ Xương nắm chặt song quyền, móng tay đều muốn hung hăng đâm vào trong thịt. Tiên khư, Tiêu Hằng bọn người thì thào nói nhỏ, trong lòng càng là không khỏi kinh hãi. Chúng ta, cái thế giới này, sẽ không bị toàn bộ hút vào đi à? Tô Tiểu Muội há to miệng, có chút mờ mịt mà hỏi. Lệnh Hồ Xương cười lạnh một tiếng. Năm đó, tiên đạo thập tông vẫn là minh tranh ám đấu, không ngừng xung đột, bất quá đột nhiên theo một đoạn thời khắc lên, bọn họ lại biến đến vô cùng đoàn kết lại, cùng một thanh âm nói chuyện. Chắc hẳn huyền hoàng giới có thể yên ổn tồn tại đến nay, có lúc trước một phần của bọn hắn công lao đi. Tiêu Hằng bọn người nghe vậy, một chút nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng là trong lòng thỉnh thoảng hiện lên rung động cảm giác, lại là thời gian ngắn không cách nào tiêu trừ. Ngay tại Tiêu Hằng bọn người rốt cục đã nhận ra huyền hoàng giới tránh thức tình cảnh thời điểm, đối đây hết thảy còn không hay biết Lý Phàm đã hoàn thành sau cùng một châu tỏa linh trận nghiệm thu. Thiên huyền tỏa linh trận hoàn toàn bao trùm sắp đến. Tất cả tham dự kiến thiết trận pháp sư nhóm đều nhận được Vạn Tiên Minh tổng bộ gửi tới mời, tiến về Thiên Linh Châu quan sát tỏa linh trận sơ hiển thân thủ trò vui. Đây là ý gì? Lý Phàm nhìn trong tay mình hắc kim sắc ngọc bài giống như thiệp mời, hướng Hoàng Phủ Tùng hỏi. Có lẽ cùng Thiên Linh Châu hư không có quan hệ, Hoàng Phủ Tùng lặng yên nói. Dù sao không biết thế nào, cơ hồ có thể xác định Ngũ Lão Hội phải tiếp tục bốc lên chiến tranh rồi. Sau đó Minh bên trong quyết định, vừa vặn mượn nhờ tỏa linh trận sơ hiển thế cơ hội, muốn hung hăng cho bọn hắn một bài học. Lý Phàm nghe vậy, chậm rãi gật đầu, nhìn lấy mai ngọc giản này, trong lòng chẳng biết tại sao, lại là chợt hiện ra một chút bất an. Đi thôi, không ít người đã đến, như thế thịnh yến, bỏ lỡ sẽ không tốt. Hoàng Phủ Tùng điều khiển độ trần chu, bay về phía Dương Hoa Tiên Thành, sau đó thông qua truyền tống trận, không ngừng hướng về Thiên Linh Châu tiến đến. Nửa đường, Lý Phàm lại là đột nhiên dừng bước. Hoàng Phủ tiền bối ngươi đi trước đi. Ta có việc, cần trước đi một chuyến Vạn Tiên Minh tổng bộ. Sau một lúc lâu, Lý Phàm đối Hoàng Phủ Tùng nói ra, cùng thì lộ ra cái ngươi hiểu được ánh mắt. Vạn Tiên Minh tổng bộ. Hoàng Phủ Tùng lấy làm kinh hãi, có điều rất nhanh kịp phản ứng. Vậy trước tiên chúc mừng đạo hữu. Hâm mộ nhìn lấy Lý Phàm, Hoàng Phủ Tùng sau đó âm thầm lắc đầu. Trước tiên rời đi. Hoàng Phủ Tùng sau khi đi, Lý Phàm sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng thì hồi tưởng đến vừa mới Lục Tuyết Tĩnh truyền đến tin tức. Nguy, xem ra trong lòng dự cảm là đúng. Thiên Linh Châu quả nhiên có vấn đề. Lý Phàm tâm bên trong âm thầm tính toán. Hết chương.